Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, chương 2010, cướp cờ. Ti tiện nhân tộc, ngươi là như thế nào tiến vào tộc ta ma thần truyền thừa chi địa? Cực kỳ giao phó đi ra, nếu không, tôn có 100 loại phương pháp để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. 8 vị dực ma đem Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân bao vây lại về sau. Cũng không có vội vã động thủ. Này dực ma ma tôn Dịch Đà ngược lại chỉ tay lấy Diệp Chân bước hỏi tới. Ánh mắt một hạng, Dịch Đà lưỡi đao đồng dạng ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Diệp Chân Huyền Cơ phân thân. Còn có ngươi, thân là tộc ta bên trong có được cao quý huyết mạch tam nhãn nhất tộc. Vậy mà cùng một cái nhân tộc lăn lộn cùng một chỗ. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm phản đồ sao? Dực ma chính là ma tộc bên trong chủ chiến bộ đội. Luận huyết mạch, so tam nhãn ma tộc muốn kém một chút. Nhưng là tốc độ cao cơ động cùng siêu cường tốc độ phi hành mang đến chiến lược tác dụng. Lại làm cho dực ma tại ma tộc nội bộ địa vị. Không thể so với tam nhãn ma tộc kém. Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân liếc nhau, khóe mắt đều hiện ra nụ cười. Trong tay các ngươi này huyết kỳ, lai lịch ra sao? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Chân trời trong, hư không hàng rào liên tục hơi hơi ba động mấy lần. Lại là mấy cái đạo huyết quang bỗng dưng xuyên qua hư không hàng rào, xuất hiện tại u ám trên bầu trời. Sau đó trong chớp mắt liền rơi về phía bốn phương tám hướng. Huyền Cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ lần nữa nổi lên hưng phấn ba động. Dực ma ma tôn Dịch Đà cũng phát hiện không ngừng tiến vào phương thiên địa này huyết quang, trong đôi mắt hiện lên một tia háo sắc, sau khi liền lạnh hừ lên, không biết sống chết. Bên trên bắt sống, ra lệnh một tiếng, ma tôn Dịch Đà đứng chắp tay. Mặt khác 7 tên dực ma, 2 tên đạo cảnh sơ kỳ ma tôn cùng 5 tên giới vương cảnh cánh trong ma thủ trống rỗng xuất hiện. Một thanh dài đến 100 mét trở lên, kiểu dáng không giống nhau tìm trường thương, riêng phần mình hóa thành một đạo tia chớp màu đen nhào về phía Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân. Những này dực ma tốc độ cực nhanh, nhất là 2 vị kia sườn sinh bát dực dực ma. Bát dực huy động nháy mắt, thân hình vậy mà từ hư giữa không trung biến mất, chính cười Diệp Chân Huyền Cơ phân thân, đột nhiên lên tiếng rít lên đứng lên, một loại không cách nào hình dung vô cùng thê lương âm ba, mang theo một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Đột nhiên liền từ Huyền Cơ phân thân miệng bên trong lao ra phát tán bốn phương tám hướng. Ly hồn ma nhất tộc năng lực thiên phú, ác mộng gào thét, một loại phạm vi thức thần hồn sóng xung kích, là ác mộng trùng kích gia cường phiên bản. Hồn ma bên trong, tu vi đạt tới thông thần cảnh, tài năng thi triển ác mộng trùng kích, mà muốn thi triển cơn ác mộng này gào thét, lại cần ngưng tụ thành nguyên linh tài năng thi triển. Trước đó, Diệp Chân ma soái phân thân một mực vô pháp thi triển cơn ác mộng này gào thét. Bởi vì ma soái phân thân cường đại tới đâu, cũng chỉ là một cái ký thác Diệp Chân nhất sợi thần niệm phân thân, cũng không có chính thức nguyên linh. Nhưng bây giờ, Huyền Cơ phân thân lại có độc lập nguyên linh, hơn nữa còn là tứ sắc nguyên linh, liền có thể thi triển cơn ác mộng này gào thét. Mà án hồn ma nhất tộc truyền thừa ký ức, cơn ác mộng này gào thét uy lực gấp 10 lần so với ác mộng trùng kích không nói, người thi triển nguyên linh tu vi càng cường đại, thương tổn càng khủng bố hơn. Cơ hồ là cùng một giây, sở hữu dực ma đều lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. Bọn họ thần hồn nhận trùng kích, để bọn hắn lực lượng xuất hiện khác biệt trình độ, mất khống chế. Từng cái biến thành tia chớp màu đen trong chớp mắt xuất hiện bẻ cong mất khống chế. Nguyên nhân vì tốc độ cực nhanh mà biến mất trong hư không hai vị dực ma ma tôn. Cũng trực tiếp từ trong hư không hiện thân. càng thêm nhượng Diệp Chân giật mình là, này năm vị sườn sinh lục dực giới vương cảnh dực ma. Tại huyền cơ phân thân ác mộng gào thét phía dưới, từng cái tựa như là uống say đồng dạng ngã trái ngã phải. Thân hình bất ổn, bất quá, Diệp Chân giật mình, vẻn vẹn giật mình tại luyện liền huyền cơ phân thân về sau. Phát huy ra thuộc về hồn ma vương gia năng lực thiên phú cường đại. Diệp Chân cũng không ngốc, tốt như vậy thời cơ chiến đấu, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bước ra một bước, thủy quang một dạng ngân sắc gợn sóng đột ngột địa từ Diệp Chân dưới chân phát tán bốn phương tám. Hướng, địa từ lực trang, Diệp Chân chính mình tìm hiểu thấu đáo địa từ lực trang thần thông toàn lực thi triển ra. Nhất là tại Diệp Chân tu vi bão táp tiến mạnh đến giới vương cảnh thất trọng về sau. Thêm tại những này cánh trên ma thân trọng lực. Nhất là tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, trong chớp mắt liền gia tăng nghìn lần khoảng chừng, từng cái dưới lòng bàn chân, tựa như là treo một ta kéo dài vô cùng sơn mạch một dạng. Khiến cái này rực ma thân hình trong chớp mắt tựa như là xuống như sủi cảo từ trên bầu trời rơi xuống dưới, phảng phất mất khống chế, liền liền dẫn đầu rực ma ma tôn Dịch Đà cũng không ngoại lệ. Dịch Đà nhận huyền cơ phân thân ác mộng gào thét trùng kích. Nhưng là cũng không lớn. Chỉ là nguyên linh đột nhiên địa rung động. Có một loại không khỏi hoảng sợ cảm giác. Nhưng loại này hoảng sợ cũng chính là như vậy rất ngắn trong tích tắc. Cơ hồ là xuất hiện liền biến mất. Tránh thức nhượng Dịch Đà hoảng sợ. Chính là Diệp Chân địa từ lực tràng. Địa từ lực tràng xuất hiện nháy mắt. Thân hình hắn liền không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Mặt đất, đây chính là đến trăm vạn mà tính các loại chính đang thức tỉnh ngưng tụ ma hồn cùng khô lâu cốt ma. Thường ngày nhẹ như không có vật gì bát dược, giờ phút này huy động lên đến, nặng như Thái Sơn, cần tiêu hao hết hắn đại lượng lực lượng không nói. Huy động tốc độ cũng biến thành kỳ chậm vô cùng, cũng liền ở trong nháy mắt này. Dưới chân thả ra ngân sắc gợn sóng Diệp Chân, vung tay lên, mấy cái đạo lưu quang liền từ Diệp Chân tay bên trong bay ra. Ha ha, làm việc a, bàng bạc vô cùng đạo cảnh khí tức, băng lãnh trơn nhẵn yêu thú độc hữu khí tức, cùng bàng bạc nguyên linh lực lượng, cùng một giây ba động ra, mà một sát na này, nhưng cũng là hồn ma ma tôn Dịch Đà suy yếu nhất thời khắc. Mất tốc độ hạ lạc, thân thể nặng hơn ức vạn cân, luống cuống tay chân bên trong, hưu, chói tai phá không tiếng rít. Tại xuất hiện một sát na kia, đột ngột địa biến mất. Đây là tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh về sau mang theo lỗ tai nghe không được. Nhưng thân thể lại có thể cảm nhận được sóng âm, cũng chính là một sát na này. Tại Dịch Đà trong đôi mắt, Diệp Chân thân hình biến mất. Nhiều năm qua chiến đấu trực giác nhượng Dịch Đà đồng tử bỗng nhiên co lại đến cực hạn. Không chút do dự, không lo được ổn định thân hình Dịch Đà. Quanh thân phun ra nồng đậm ánh sáng màu xanh đen nháy mắt. Tám con hắc rực, tựa như là co và liên hoa một dạng. Tầng tầng thu nạp, đem chính mình tầng tầng bao vây lại. Vô thanh danh sóng từ đỉnh đầu chợt lóe lên. Lôi quang cùng hỏa quang cùng một giây liền ầm ầm xuống tới. Dịch Đà thậm chí không kịp chú ý Diệp Chân đến cùng làm cái gì. Một kiện tản ra hậu thiên linh bảo khí tức hắc sắc cốt thuẫn. Liền đột ngột địa phi ra. Bảo hộ ở Dịch Đà đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu xuất hiện lôi quang cùng trong ngọn lửa. Đều ẩn chứa nhượng Dịch Đà hoảng sợ khí tức. Cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi. Tại món kia hắc sắc cốt thuẫn bay ra trước đây, hung hăng ầm ầm xuống tới. Này chí chính chí dương chi lực, trong chớp mắt liền đánh xuyên Dịch Đà hộ thể hắc quang. Ầm ầm ngoại Dịch Đà này che kín huyền ảo đạo văn hắc dực phía trên. Hắc dực phía trên vô số đạo văn ở trong nháy mắt này quang hoa đại phóng. Phảng phất vòng xoáy một dạng, chính muốn ngăn trở cái này cửu tiêu thần lôi. nhưng là cửu tiêu thần lôi thân thể chí cương chí dương. Đối với dực ma dạng này chủ tu phụ diện lực lượng ma tộc, có cực lớn khắc chế. Càng nguy hiểm hơn là Diệp Chân cửu tiêu thần lôi chính là lôi quang roi phát ra, mà lôi quang roi là từ Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang châu cùng không có hoàn toàn trường thành tiên thiên linh vật lôi linh dây leo dung hợp sinh ra, sinh liền mang theo một tia đại đạo đồng dạng tiên thiên lôi đình khí tức. Diệp Chân trước đó tu vi hữu hạn, căn bản vô pháp kích phát ra lôi quang roi bên trong này đại đạo đồng dạng tiên thiên lôi đình khí tức, nhưng bây giờ Diệp Chân tu vi so với trước đó huyền bản cung cảnh 9 tầng đầu chỉ tăng vọt mấy trăm lần. Tồn tại ở lôi quang roi bên trong cái này một sợi đại đạo đồng dạng tiên thiên khí tức liền bị Diệp Chân kích phát ra đến, bổ sung tại cửu tiêu thần lôi phía trên. Hình dung như thế nào cái này tia đại đạo đồng dạng tiên thiên lôi đình khí tức đâu? Cái này tiên thiên lôi đình khí tức chính là hồng hoang sơ khai lúc sinh ra luồng thứ nhất lôi đình chi lực, có thể xưng chí cương chí dương, có thể phá vạn tà. Lại đơn giản một điểm nói, nguyên là thạch đầu cùng tấm ván gỗ ở giữa đỏ sức, nhưng là cái này một sợi tiên thiên lôi đình khí tức lại tại thạch đầu thêm một cái vô cùng sắc bén mũi sừng. Dực ma ma tôn Dịch Đà những năm này khổ tu đi ra vô số đạo văn, tại bổ sung cái này một sợi tiên thiên lôi đình chi lực cửu tiêu thần lôi oanh kích dưới, trực tiếp tan rã, không khỏi mùi khét lẹt truyền đến. Dịch Đà bên ngoài rìa tầng kia hắc dực trực tiếp bị oanh thành cho tàn, tầng thứ hai hắc dực cũng hóa thành than cháy. Cái này khiến dực ma ma tôn Dịch Đà trong lòng đại khủng, càng là giận dữ, làm dực ma bên trong ma tôn trên chiến trường cho tới bây giờ đều là hắn dựa vào tốc độ ngược người, nhưng hôm nay hắn lại bị người ngược. Dực ma cường đại, tiến tới là tốc độ, một khi mất đi tốc độ, thần hồn cùng thân thể đều không thế nào xuất sắc, dực ma liền sẽ trở thành mặc người chém giết thịt cá. Mà lúc này Diệp Chân địa từ lực tràng liền thành bọn họ khắc tinh, màu xanh thấm phụ cốt ngọn lửa bừng bừng hóa thành độc long, nhượng Dịch Đà hậu thiên linh bảo cấp bậc cốt thuẫn chặn lại. Nhưng ngay tại Dịch Đà vừa mới buông lỏng một hơi nháy mắt, sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn quỷ khốc cốt thuẫn khí tức vậy mà bắt đầu hối hả suy yếu đứng lên. Cũng nhưng vào lúc này, Dịch Đà nguyên linh đột nhiên rung động, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy lơ lửng tại đỉnh đầu hắn huyết quang đột nhiên biến mất. Dịch Đà vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, hai mắt đột ngột biến thành thâm thúy vòng xoáy, phảng phất hết thảy ánh sáng đều không thể đào thoát. Tại hắn vòng xoáy màu đen hai mắt nhìn soi mói, trước mắt hết thảy đều biến đến vô cùng rõ ràng. Diệp Chân thân hình phảng phất một đạo thiểm điện đồng dạng từ đỉnh đầu hắn vút qua. Một cái nguyên linh biến thành đại thủ, trực tiếp đem lơ lửng tại đỉnh đầu hắn huyết kỳ, cũng tức là truyền thừa bảo kỳ cho lao đi, cho ta trả lại, gầm lên giận dữ. Thiên địa pháp tắc độc có sức mạnh ba động, từ Dịch Đà quanh thân lan ra, vô số tản ra khủng bố tử vong khí tức màu xanh đen phong nhận. Bỗng dưng tại Diệp Chân xung quanh xuất hiện, hiu hiu hiu cắt chém hướng Diệp Chân. Tại này dày đặc cắt chém phía dưới, liền liền mỗi một tấc không khí đều bị cắt chém vỡ nát. Giận dữ phía dưới, Dịch Đà trực tiếp vận dụng hắn mạnh nhất thiên địa pháp tắc lực lượng. Nhìn ta, Chu Hồng này mang theo cẩn trọng giọng mũi tiếng rên rỉ đột ngột vang lên. Một trương như ẩn như hiện miệng rộng đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Chân, sau đó bỗng nhiên dùng lực khẽ hấp. Này vô số tản ra khủng bố thiên địa pháp tắc chi lực màu xanh đen phong nhận, liền toàn bộ bị hút vào này há to mồm bên trong. Chu Hồng thân hình không tự chủ được từ trong hư không dần hiện ra đến. Ban đầu mập mạp cái bụng lúc này trống giống là như núi nhỏ. Vuốt cự bụng bự Chu Hồng đánh lấy ợ một cái, không ngừng vuốt ve nhanh chóng phồng lên biến hình cái bụng. Bỉu trách móc đứng lên, đại gia, Chu gia gia hôm nay lần thứ nhất khai trương, liền để ta ăn qua no. Dực ma ma Tôn Dịch Đà, tại chỗ mắt trợn tròn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.